chư Phật về nơi đây. Nào ai biết, nào ai hay, vì đâu mang xác thân này chiều trăm ngàn nỗi đọa đầy của thế gian đắng cay. Nào ai biết, nào ai hay, chúng sanh tư tánh hiền hờ, đắm trôi bê ái vô bờ, xót xa tham mấy cho vừa, hướng mong tâm lớn chư Phật về nơi đây. Nào ai biết, nào ai hay, dù không nghiệp vướng nơi này mà tâm tư đối muôn loài, nên vẫn luôn đoái hoài. Nào ai biết, nào ai hay, thuở xưa bên gốc Bồ Đề, pháp thân toàn hướng quay về, thế gian mặc nỗi ê chề, bỗng đâu nhớ đến phương tiện của Như Lai. Nào ai biết, nào ai hay, nhiều như cát đáy sông dài, tùy duyên lâm tướng vô bày, để tánh chân hiến khai. Nào ai biết, nào ai hay, viên nghề muôn kiếm đoa đầy, thế nhân căn trí mê dài, tam thưa du dẫn đêm ngày, phương tiện của đứng Như Lai. Tôi nghĩ cái điều mà tốt lành cho chúng ta là khóa tu lần thứ bảy này cùng hòa chung với cái khóa bồi dưỡng giảng sư của Ban Hợp tác Trung ương, thì các Phật tử khóa tu chúng ta lại được diện kiến các vị giảng sư ở trong mọi miền của đất nước, và cũng nhận được cái sự chia sẻ của các vị giảng sư mà ở các nơi đối với cái hoàn cảnh của đất nước hiện tại của chúng ta. Và ngược lại thì các vị giảng sư ở các nơi cũng thấy được cái sinh hoạt của đoàn giảng sư thành phố và tinh thần học Phật của Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái điều tốt lành mà tôi được nghĩ ra. Thì hôm nay là cái khóa tu lần thứ 7, nhưng mà cái số lượng người tu thì cũng không thay đổi. Đó là cái tín hiệu đáng mừng mà Ban Hòa Pháp Thành hội Phật giáo thành phố sắp xếp cái chương trình mà tu học của tất cả các Phật tử vừa phù hợp với giáo lý của Đức Phật mà cũng vừa phù hợp với cái thực tế cuộc sống của chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử có thể tu ở trong cái niềm mà an lạc. Thì chúng ta đã trải qua 6 lần tu, bây giờ lần thứ 7. Cái đề tài này được đặt ra là vượt qua những cái khổ đau. Thì như vậy đó, thì tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta nghe cái đề tài vượt qua khổ đau thì nó gần với xã hội, gần với cuộc đời. Nhưng mà như vậy nữa, nó có trái với cái giáo lý của Đạo Phật. Đây là cái chọn đề tài của ban tổ chức. Cho nên vượt qua khổ đau là cái ngôn ngữ hiện tại của chúng ta. Nhưng mà về mặt giáo lý đó, thì chúng ta đã vượt qua khổ đau, có nghĩa là đạo đế ở trong tứ thánh đế. Đạo đế ở trong tứ thánh đế là tại vì chúng ta biết rõ đó, đạo đế là con đường vượt qua khổ đau để đi tới Niết Bàn. Thì chính của chúng ta là chỗ đó. Cho nên muốn vượt qua khổ đau thì phải nhận diện cái khổ đau trên cuộc đời này là gì, và cái nguyên nhân nào mà dẫn tới cái đau khổ hiện tại chúng ta có, rồi làm sao để vượt qua khổ đau này được an lạc. An lạc tức là Niết Bàn. Cho nên cái khóa tu một ngày an lạc của chúng ta, cái đích của nó là an lạc. Mà an lạc nói cách khác đó là Niết Bàn ở trong Đạo Phật. An lạc, cực lạc, Niết Bàn, tuy cái từ này nó có khác nhau nhưng mà cùng một nghĩa, làm cho tâm chúng ta được an lạc và thân của chúng ta cũng được an lạc, hoàn cảnh cũng được an lạc. Đó là cực lạc. Ở bên cực lạc đó thì khác hơn bên này, có một cái là tâm an lạc, thân an lạc và hoàn cảnh an lạc. An lạc trọn vẹn cho nên gọi là cực lạc. Nếu mà muốn đạt tới cái chỗ cực lạc đó, thì chúng ta phải có cái an lạc từng phần chứ. Cái an lạc từng phần nữa này chính. Cho nên nói vượt qua khổ đau thì đầu tiên chúng ta phải nhận diện cái khổ đau là gì. Cái quan trọng nhất là phải nhận diện cái khổ đau mà chúng ta đang có đấy. Nhận diện được cái con người thực chúng ta đang hiện hữu đây. Cho nên cái hiện hữu của chúng ta đây là tập trung những cái việc làm của chúng ta từ trong quá khứ. Đây Đức Phật gọi là tập đế. Nó tập hợp lại tất cả hành vi tạo tác của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Hay nói một cách khác đó, là hành vi tạo tác của chúng ta suốt cả một đời từ khi sanh ra cho tới ngày nay. Cái nhận diện khổ đau của tôi nữa thì tôi thấy cái hiện hữu của tôi hôm nay, cái hiện hữu của Chư Tôn Đức hôm nay, cái hiện hữu của tất cả các Phật tử ở trong hội trường hôm nay, đó là cái tập hợp lại tất cả những cái gì mà chúng ta tạo ra từ khi mở mắt chào đời cho đến ngày hôm nay. Ta phải nhận diện thực như vậy. Ta sanh ra ở đâu? Ta lớn lên như thế nào? và tiếp cận với xã hội ra sao. Đây là cái hành vi tạo tác của chúng ta trong khoảng thời gian. Tại vì chính cái hành vi tạo tác trong quá khứ mới dẫn tới cái khổ đau hiện nay chúng ta có. Cho nên chúng ta kiểm tra lại thật kỹ thì chúng ta thấy cái nguyên nhân khổ đau đó là chính do chúng ta tạo nên. Đức Phật bảo rằng không phải do đấng tạo hóa, không phải do đấng tạo hóa tạo, mà chính do chúng ta tạo. Hay nói theo Kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết duy tâm tạo, tâm chúng ta tạo. Mà tâm là kết hợp nghiệp nhân từ quá khứ. Tại vì nghiệp nhân từ quá khứ, từ ở trong A Lại Gia thức, ở trong tàng thức của chúng ta, nó chứa tất cả những cái hạt nhân đó, cho nên nó dẫn chúng ta tới cái hiện hữu trên cuộc đời. Từ cái chỗ mà vô minh, duyên hành, duyên thức, danh sắc, lục nhập, rồi ái, thủ và hữu. Nên cái hiện hữu của chúng ta đây là nó phát xuất từ cái nhân quá khứ này. Nhân quá khứ đó là gì? Là vô minh. Hay nói một cách rõ chúng ta thấy, do một cái sai lầm của chúng ta, do một cái nhìn sai lầm của chúng ta, do cái quyết định sai lầm của chúng ta, do cái hành động sai lầm của chúng ta trong quá khứ mà dẫn tới cái quả hiện tại. Nhìn thấy cái quả hiện tại, suy ra cái nhân từ quá khứ. Chúng ta thấy cái này rất là rõ đó. Cho nên vô minh hành thức, rồi danh sắc, lục nhập, cái này là quán nhân duyên không chúng ta thấy đó. Từ cái vô minh nghiệp tướng mới khởi ra được cái năng kiến tướng, tức là hành quẩn, hành nghiệp ở trong cái trạng thái tâm lý của chúng ta. Cho nên cái tâm tưởng của chúng ta rồi đó, nó dẫn thành hành động ta. Mà dẫn tới hành động thì trường hợp nhất định phải có quả báo thôi. Nên tất cả mọi người chúng ta sở dĩ khác nhau là vì hành động khác nhau, vì suy nghĩ khác nhau, cho nên kết thành ra một cái quả báo thân khác nhau và cuộc sống khác nhau. Thân khác nhau, cuộc sống khác nhau là vì cái hành động của nội tâm khác nhau. Ở trên Niết Bàn, ở trên Cực Lạc thì tất cả các thành viên ở đây nghĩ giống nhau, hành động giống nhau, cho nên hoàn cảnh giống nhau. Cực Lạc và Ta Bà khác nhau là chỗ, khác nhau ở chỗ cái suy nghĩ, cái hành động. Từ suy nghĩ dẫn tới hành động. Thì như vậy đó, tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta nhận diện lại từ khi chúng ta sanh ra cho tới ngày nay thì chúng ta thấy liền, thấy liền cái trường hợp mà nguyên nhân dẫn tới khổ. Mà nếu hãy thấy cái khổ rồi, thấy khổ thì cái trường hợp này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là phải tận diệt cái nguyên nhân của khổ này. Nên tận diệt cái nhân duyên của khổ thì lúc bây giờ khổ tự hết, không có chỗ nương nữa thì khổ tự mất thôi. Nghe khổ của chúng ta là có một cái tập nhân của nó, cho nên phần nhiều chúng ta muốn vượt cái khổ, nhưng mà chúng ta lại phần lớn tạo thêm khổ. Cho nên muốn bỏ khổ nhưng mà tạo nhân khổ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ví như cái đuôi của con trâu nó gắn liền với con trâu, cho nên chúng ta càng chạy nhanh bao nhiêu thì tại nó gắn liền với ta, cho nên cái nghiệp nó không chạy theo tới đó. Tình ta tới đâu thì nghiệp chúng ta theo tới đó, từ kiếp này sang kiếp khác, những kiếp về sau này. Cho nên cái nghiệp là nhân. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta, cái vượt khổ, bỏ khổ thì Đức Phật đưa ra chúng ta rõ ràng là cái diệt đế và cái đạo đế. Đạo đế tức là con đường vượt khổ. Cho nên vượt qua khổ đau không có một cách nào khác hơn là chúng ta tu đạo đế. tôi nhờ thấm nhuần giáo lý của Đức Phật từ cái tuổi mà 12 cho tới bây giờ. Bây giờ tôi là 70, thì như vậy là tôi được 50 mấy năm không biết, 58 năm rồi. Tại nên 58 năm này nữa là tôi hoàn toàn cố gắng vượt qua khổ đau, mà vượt qua khổ đau đó bằng cách đi ở trên cái con đường mà 37 đạo phẩm của Đức Phật, luôn luôn đi trên con đường này cân nhắc. Trên con đường mà của Đức Phật vẽ ra chúng ta đi, tôi thấy rất là an lạc. Mặc dù mới tu nhưng mà vẫn thấy được mình an lạc. Lúc nào cũng an lạc, ở đâu cũng an lạc. Đó là cái kinh nghiệm tôi mà muốn chia sẻ với quý vị này. Thế nên đầu tiên chúng ta đi vào đạo bằng cách nào? Nên chúng ta nhận thực được cái tập đế rồi, nhận thực được cái tập đế, cho nên lúc bây giờ nữa ta hạ quyết tâm tu đạo đế. Mà đạo đế nữa thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái căn bản của nó là chúng ta nhìn cái sự thật của cuộc đời đi. Nhìn cái sự thật của cuộc đời, ta phải đối diện với nó. Chúng ta không bao giờ chạy trốn đâu, không chạy trốn cái sự thật, đối diện và khắc phục, hóa giải. Đây là trên bước đường tu. Đối diện, khắc phục và hóa giải cái thực tế này để trở thành tốt chứ. Ta nên hóa giải bằng cách nào? Mới ban đầu chúng ta khởi tu thì Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo, ta nên các tỳ kheo tu nhân này mới tu này. Thì bây giờ tu cái gì? Gọi là tứ niệm xứ quán. Đây cái thiền căn bản của Phật giáo nguyên thủy thôi. Gọi là thiền tứ niệm xứ. Cho nên tôi thực tập cái thiền tứ niệm xứ này một cách miên mật mà trải qua nhiều năm và sống với cái này. Nên luôn luôn tôi sống với cái này chính. Mặc dù tôi sống với cuộc đời, tôi sống với chư Tăng, tôi sống với Phật tử, nhưng mà cái chính của tôi đó là sống với cái tứ niệm xứ này, để đang hạn chế cái tập nhân, hạn chế được cái nguyên nhân của khổ. Thì lúc bây giờ khổ không tới nữa. Hạn chế nó bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người muốn được an lạc, muốn được giải thoát đó, thì phải nhìn đời với cái dạng tứ niệm xứ. Đó là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để tới cuối cùng chúng ta được một cái an lạc gọi là không tâm. Ta nói không tâm, không pháp, có nghĩa là tâm không, pháp không, đó với ta. Chúng ta được cái niết bàn. Tại vì ta khổ đau, thì quý vị nghĩ xem cái gì làm ta khổ đau này. Trên cuộc đời trực tiếp nhất á, người ta gọi là đối tượng mà làm cho chúng ta chướng tai gai mắt nè. Mọi việc trên này nó gây chúng ta khổ nhất là cái trường hợp mà chướng tai gai mắt. Nhưng mà cái chướng tai gai mắt làm cho chúng ta khổ, nhưng mà ngược trở lại đó, cái hấp dẫn chúng ta về âm thanh và màu sắc cũng làm cho chúng ta đau khổ. Tên cái chướng làm đau khổ, nhưng mà cái hấp dẫn cũng làm ta đau khổ. Cả hai mặt này đều đau khổ hết. Cho nên trên cái bước đường tu, tôi bước vào cánh cửa an lạc bằng một cách gọi đây là bế quan. Trên bước đường tu, tôi có 10 năm làm cái công tác bế quan. Cho nên bế quan có nghĩa là ta không cho sáu căn tiếp xúc sáu trần nữa. Ta không cho nó tiếp xúc nữa. Cho nên ai nói cái gì ta cũng không bận tâm. Ta không lóng tay để nghe. Ta biết đây là nghiệp, nghiệp nhân. Tất cả những cái xấu tốt trước mặt chúng ta, ta cũng buồn quan tâm tới. Cho nên đây ta gọi là bế quan. Mà trên bước đường tu hành á, được an lạc cái bước đầu này á, thì cái trường hợp tổ thường gọi là người gỗ ngắm chim vẽ này. Người gỗ là vô tâm. Có nghĩa là một người tu muốn được giải thoát thì trước nhất là phải vô tâm chứ. Cho nên vô tâm, cho nên chúng ta chung qua cánh cửa không, gọi là không môn. qua được cánh cửa không thì chúng ta sẽ được giải thoát liền tức. Ở trên cuộc đời này, giải thoát không phải đâu xa. Khi nào tâm chúng ta đứng yên, tâm chúng ta đứng yên, tâm chúng ta trụ không và nhìn thấy tất cả các pháp là không, khi mà ta quán được như vậy rồi nữa thì ta liền được giải thoát. Tất cả các cái khổ đau trên cuộc đời này nữa, nhất thời rơi rụng không còn cái gì khác. Cái này là gốc của nó mà. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, từ nguyên thủy sang đại thừa, các vị tổ sư thực hiện nhiều pháp khác nhau, nhưng mà cuối cùng nữa là cũng làm sao chứng được cho không, lấy cái không làm chính. Bây giờ bên đại thừa Trung Quán Luận, Trung Quán Luận thì bây giờ đó Bồ Tát Long Thọ cũng dạy chúng ta quán không, quán giả và quán trung. Thì cái mở đầu chúng ta đó là phải nhìn các pháp là không, các pháp không thực, các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do nhân duyên sanh, các pháp không thực, cho nên ta không chấp vào các pháp. Tại vì các pháp đều theo định luật chi phối vô thường, thay đổi, ta bận tâm làm gì? Ai nói cái gì rồi cũng qua, ai làm cái gì rồi cũng bỏ. Thế nên trên cái bước đường tu hành, cái điểm chính của mình, tôi học được cái bài sám thảo lư của Ngài Thiên Thai nói rõ cái này: thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tất nhiên người tu mà muốn hết khổ một cái đó là phải phủi sạch cái thị phi đó. Còn một vị tổ nào nó bảo là thị phi tiến rụng theo qua sớm. Cái thị phi, cái phải trái trên cuộc đời này ta cho nó rơi rụng xuống giống như là những cánh hoa sứ mà rơi trên sân chùa mà. Ta ngồi ta quán tưởng ta thấy mày, tất cả những cái gì rồi cũng qua hết. Họ nói xấu chúng ta rồi cũng qua, họ khen ngợi chúng ta rồi cũng qua, ăn cao lương mỹ vị rồi cũng qua. Nhưng mà trưa nay đó là chúng ta ăn một cơm hộp nhỏ rồi cũng qua một ngày. Thành ra quý Hòa Thượng, quý Hành Tọa về đây sống với tất cả các Phật tử mà một ngày tu này nữa, thì các Hòa Thượng thấy nó gần gũi với các ngài đó. Là các Phật tử một ngày mà ăn rất đơn giản theo lời Đức Phật, chỉ có một hộp cơm thôi. Mà một hộp cơm này đó chúng ta tốn vào khoảng độ 5.000 thôi. Cho nên 5.000 trong một ngày, thì như vậy đó, nếu mà ta sống được như thế thì ta đâu có tốn kém tiền bạc nhiều, ta đâu phải cần chạy theo cuộc đời để mà kiếm, không có, không cần đâu. Cho nên trong lúc mà tôi còn đi học, lúc mà tôi còn đi học, tôi thấy các sinh viên khác một tháng 200-300 đô la không đủ, tôi một tháng có 50 cũng không thiếu, tôi một tháng có 50 đô la thôi tôi cũng không thiếu. Tại vì sự thật á, nếu mà các Phật tử chúng ta đây, một ngày chúng ta có 5.000 đồng thôi, chúng ta cũng sống. Nhưng mà có các Phật tử khác á, đi ra một tiệm cơm chay, ăn một bữa ăn, tôi hỏi bao nhiêu, nó 100.000 đồng thầy. Ăn 100.000 đồng cũng vậy, mà 5.000 cũng sống. Mà nếu ăn 100.000 đồng á, thì bây giờ chúng ta phải lao đầu vào trong cuộc sống khổ. Nhưng mà ăn 5.000 đồng ta ngồi đây ta được giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực tế vượt qua khổ đau đối với tôi, cái này Đức Phật dạy chúng ta rất là thực, thực trong cuộc sống. Chứ không có cái gì mà cao xa mà không giới tới đâu. Cho nên chỉ thực hiện được có một cái là tam thường bất túc thôi, mà đã được giải thoát rồi. Ăn ít, ngủ ít và tiêu xài ít, phải không? Chỉ có chừng đó thôi mà đã được giải thoát rồi. 50 đô la xài cũng đủ, mà bây giờ 200 đô la xài cũng thiếu. 200 đô la xài cũng thiếu vì ăn một bữa ăn 100 ngàn đồng rồi thì làm sao đủ thuê tiền phòng, là một ngày 100 đô la rồi sao đủ. Tôi nghe nói bên Hồng Kông nó mở một cái khách sạn mà sang nhất thế giới một ngày 2.000 đô la, không biết là các Phật tử ai qua bên đó ở chưa, một ngày 2,000 đô la nó cũng vậy thôi, nhưng mà ta ở đây đó 5,000 mới có 20 xu thôi, mới 20 xu thôi, chúng ta vẫn an lạc trên bước đường tu. Hãy khắc phục được cái nào thì chúng ta được giải thoát chỗ đó. Cái tu hành của chúng ta trên thực tế vậy, cho nên tự khắc phục cái nghiệp của mình, cái ham muốn của mình, cái đòi hỏi của mình, mà ở trong đó đó Đức Phật gọi là phiền não. Cái phiền não này khắc phục được nó thì lúc bây giờ chúng ta được giải thoát. Cho nên ở đây nó có nhiều người mà nghiệp nặng, cho nên nghiệp nặng nhất ở đây đó, ví dụ như cái nghiệp hút, rồi lại cà phê, rồi thuốc lá, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta bỏ thuốc lá thì chúng ta đỡ một phần, chúng ta bỏ hút được chúng ta đỡ một phần, bỏ rượu chúng ta đỡ một phần, bỏ hết tất cả những kia rồi chúng ta được giải thoát nhé. Bỏ phần nào được giải thoát, đây là trên đường vượt qua khổ đau đó, bằng cách bỏ được thì chúng ta hết khổ. Cho nên đầu tiên tu hành này đó, hay Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh để chi? Để đoạn được cái sắc dục, đoạn được cái sắc dục, cái ham muốn về sắc. Ta nên ham muốn về sắc dục, cái này làm khổ cho biết bao nhiêu người trên thế gian này, hay bao nhiêu người chết vì sắc. Cho nên đầu tiên chúng ta đoạn cái này bằng cách là quán thân bất tịnh, ta khỏi liền tức. Ta nhìn người, nếu mà tất cả các Phật tử nhìn cái tóc họ đẹp, nhìn cái mặt họ đẹp, nhìn cái răng họ đẹp, nhìn cái mũi họ đẹp, nhìn cái gì của họ đẹp không biết. Hãy mà nhìn đẹp càng nhiều chừng nào đó, nó càng thu hút chúng ta và chúng ta càng khổ chừng đó thôi. Tôi đầu tiên tôi nhìn người nữa, tôi gọi đó là cái thùng phân biết đi. Được giải thoát liền tức thấy ghê quá nữa. Tại sao chúng ta nhìn thực cái con người sao? Nó là một cái đại gia đựng đồ hôi thối trong. Tay ta nhìn ta thấy cái thấy chết. Đức Phật nói người nào mà đam mê về sắc dục á, thì cứ ra thi lâm mà tu. Ra đó ngồi cứ nhìn mấy cái thầy chết đó. Sợ chứ. Tại sao cái đẹp nào rồi cũng dẫn tới đó thôi. Cái sắc đẹp nào rồi cũng dẫn tới chỗ này thôi. Cho nên Đức Phật khi còn làm thế tử đi tu mà bảo rằng Gia Du Đà La là đẹp nhất ở thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà rồi đó mai mốt cũng sẽ trở thành một bà lão, rồi cũng sẽ trở thành một cái thây thối. Cho nên cái đại gia đựng độ hôi thối trong đó không có gì hết. Đấy là sự thật. Cái nhìn này đó để phá đi cái ái dục. Phá được ái dục này đó. Mà phá được cái này đó là chúng ta dứt một phần lớn cái khổ trong cuộc đời. Ái dục làm cái nhận chìm chúng ta ở trong sanh tử nặng nhất. Cho nên đoạn nó bằng cách Đức Phật dạy chúng ta cứ quán tưởng cái thân này là bất tịnh, ở bên trong nó là bất tịnh. Cho nên cái thứ hai đó là khi mà ta quán thân theo bây giờ thì quý vị thấy, cho nên có người nói cái thân con người là một cỗ máy kỳ diệu, phải không? Bây giờ bắt đầu tu nữa, chúng ta có chấp nhận cái thân này là một cỗ máy kỳ diệu không? Đầu tiên ta muốn đoạn ái, cho nên thân là thùng phân. Bây giờ đó chúng ta muốn sử dụng cái thân này để mà làm Phật sự, cho nên ta mới nhìn nó là một cỗ máy kỳ diệu. Đây là bước thứ hai mà chuyển quán của thân. Chứ còn đầu tiên ta nghĩ cái thân là một cái thùng phân, cái thân là một túi da đựng đồ hôi thối, thì chính ta cũng muốn diệt nó đi. Nên ta không chấp nhận cuộc đời, ta không chấp nhận cuộc đời, ta không chấp nhận mọi việc chung quanh, thậm chí ta cũng không chấp nhận cái mạng sống ta ghê quá mà. Nếu mà tưởng như vậy thì ta ghê. Cho nên bây giờ tôi mới khởi cái tưởng thứ hai nữa, mà tôi nói là thân của chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu. Thế nên một cái cỗ máy kỳ diệu ở đây là thân ra. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện những cái kỳ diệu ở trong thân ra. Thế nên phát hiện những cái kỳ diệu ở trong thân chúng ta mà ta sử dụng nó. Ta sử dụng cái thân ta. Cho nên khi mà phát hiện nó ra làm cỗ máy kỳ diệu thì ta thấy sao? Nương vào Kinh Hoa Nghiêm để ta phát hiện cái này. Nương vào Kinh Hoa Nghiêm chứ. Nếu mà ta thấy được cái tỳ lô giá na pháp thân ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ta nói cái tỳ lô giá na pháp thân á, cái này không kỳ diệu sao? Nhận ra được cái tỳ lô giá na pháp thân này là kỳ diệu. Nhưng mà tỳ lô giá na pháp thân này từ đâu mà có? Đức Phật dạy chúng ta đó, từ ngũ uẩn thân, ta nói từ ngũ uẩn rồi mà biến thành quốc độ, rồi biến thành ra chúng sanh, ta nói quốc độ thân, chúng sanh thân, rồi phát tâm đi xuất gia tu hành để làm thanh văn thân, rồi ngồi quán tưởng 12 nhân duyên để chứng trí thân, gọi là duyên giác thân, ra cứu đời giúp người, ta gọi đó là Bồ Tát thân. Ta nói cũng con người, nhưng mà quá trình đi lên vượt qua khổ đau và đoạn tuyệt được khổ đau theo con đường của Đức Phật. Khi mà hành Bồ Tát đạo được viên mãn rồi, chứng Như Lai thân. Chứng Như Lai thân, ta nói từ cái chỗ mà như như bất động này nó mới hiện ra trí tuệ toàn giác, gọi đó là trí thân. Từ cái trí tuệ này nữa mới quan sát ngược trở lại, thấy thân ta là một cỗ máy kỳ diệu, nó là pháp thân đấy. Nên thân ta là cái đại gia khi phát tâm tu, và thân ta trở thành một cỗ máy kỳ diệu khi chúng ta biết được cái kỳ diệu bên trong. Nó là pháp thân, nó là pháp. Cho nên ta rất quý cái thân này. Quý cái này là gì? Quý cái pháp thân. Quý cái pháp thân của chúng ta. Cho nên từ cái trí tuệ này mà quán chiếu các pháp, thấy được, thấy được những cái điều quý giá ở trong cuộc sống của con người ta. Thấy được rồi lúc bây giờ đã tới một cái ứng dụng được, ứng dụng được những cái điều kỳ diệu trong thân của chúng ta đây. Cho nên trên cái quá trình tu hành chúng ta vượt khổ là như thế. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng Thiền Ấn, ngày xưa đó Hòa Thượng nghe tôi tụng Kinh Hoa Nghiêm, tại ở gần phòng cho nên Hòa Thượng nghe tôi tụng Kinh Hoa Nghiêm. Thì lúc bây giờ tôi tụng nhưng mà Hòa Thượng Thiền Ấn lại ngộ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta có nhiều cái lạ lắm. Ta tụng kinh suốt đời mà ta không ngộ, một người nào đó nghe mà lại ngộ. Một cư sĩ nào đó tụng kinh Kim Cang suốt đời mà không ngộ, Huệ Năng nghe đường câu ngộ. Tôi tụng Kinh Hoa Nghiêm nhiều lần nhưng mà tôi không ngộ, Hòa Thượng Thiền Ấn chỉ nghe mà ngộ. Thế nên khi mà Ngài ngộ được cái này đó, Ngài làm hai câu đối bằng chữ nho, Ngài đem xuống Ngài tặng tôi. Tôi giật mình đi. Tôi giật mình nghe. Thế nên mình tụng lâu quá mà mình không nhận ra. Bây giờ đó, Hòa Thượng chỉ nghe qua một cái là nhận ra được. Thì Ngài làm hai câu Ngài tặng tôi. Tới bây giờ mà tôi vẫn còn nhớ. Tôi còn nhớ mang máng ở trong lòng thôi. Thì hai câu như thế này, Chư Tăng chúng ta có thể ngộ được. Phật tử thì hơi khó nhận ra một chút. Giác vô thượng giác. Giác vô thượng giác, ngộ tỳ lô tánh, hiện tỳ lô thân, ứng tỳ lô dụng, viên dung mạc trắc. Câu hay vô cùng. Thế nên trên bước đường tu giác ngộ là giác cái gì? Giác cái vô thường giác, tức là nhận ra được cái mà tất cả trời ngộ nhận ra được. Đó là gì? Gọi là ngộ tỳ lô tánh. Đầu tiên ấy, chúng ta ngộ tỳ lô tánh, tức là nhận ra được cái thân này là một cỗ máy kỳ diệu. Cái thân này là một cỗ máy kỳ diệu. Dùng cái cỗ máy kỳ diệu này nữa, chúng ta có thể quan sát được tất cả những cái gì nhỏ nhất ở trong trong hành tinh của chúng ta và vũ trụ. Cho nên cái điều đầu tiên là phải nhận ra được cái kỳ diệu của nó. Cái con người chúng ta thật là kỳ diệu. Nó vượt lên trên tất cả các loài hữu tình khác hết. Nó làm được tất cả các việc mà các loài khác làm được. Nhiều việc mà con người chúng ta làm được mà bây giờ các vị Bồ Tát vô hình làm được, các ngài làm được. Bây giờ đó, Bồ Tát Quan Âm là vạn năng đó, nhưng bây giờ ngài muốn cứu một người trên trần gian này, ngài cứu được không? Phải qua một con người mới cứu được, mới cứu được trần gian chứ. Đức Như Lai ở trên Niết Bàn độ được chúng sanh không? Ngài phải hiện thân trên cuộc đời, mang thân con người, biến thân con người thành một cỗ máy kỳ diệu mới, mới làm lợi ích được cho cuộc đời, cho chúng sanh. Đức Phật nếu không có một cái cỗ máy kỳ diệu, tức là cái sanh thân của ngài đó, thì ngài cũng không thành Phật và ngài cũng không độ được ai hết. Ta nhận ra được chỗ này chứ. Cho nên ngộ được cái tỳ lô tánh cái này, ta nên ngộ được cái tỳ lô tánh này, cái tánh sáng suốt ba đời chư Phật này, đấy chính. Cho nên lúc bây giờ nó mới nhìn, nó thấy được thực tướng các pháp mà kinh Pháp Hoa diễn tả nó là gì. Như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bản mạc cứu cánh. Khi ngộ được cái tánh sáng suốt ba đời chư Phật này rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy được hết tất cả các cái nhân duyên mà sanh ra tất cả các pháp tốt xấu thánh phàm chân vọng ở trên cuộc đời. Đây là cái điều kỳ diệu. Cũng là con người, nhưng mà con người bị khổ đau và con người chuyển hóa khổ đau, con người đó làm lợi ích cho cuộc đời, cũng là con người chứ. Con người tự mình khổ đau, con người tự mình chuyển hóa khổ đau, con người hiện thân để làm hết khổ đau cho chúng sanh, không kỳ diệu là cái gì? Cho nên đầu tiên cái người tu này phải nhận ra được cái tánh tỳ lô thôi, cái tánh vạn năng của nó, mà ta nói thực là cỗ máy kỳ diệu này. Ta nhận ra được nó làm cỗ máy kỳ diệu trước. Cho nên khi mà nhận nó ra được rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiện tỳ lô giá na thân cái này. Nên tỳ lô giá na thân tức là pháp thân hiện ra. Nên pháp thân hiện ra là gì? Pháp thân hiện ra cũng hiện ra từ ở trong cái sanh thân này, cũng như con người này chứ. Nhưng mà đem chánh pháp vào trang nghiêm cho thân này, cho nên thân này từ từ hiện ra, pháp thân hiện ra. Cho nên cái khi mà pháp thân hiện ra, chúng ta tưởng cái gì khác không? Là con người chúng ta. Nhưng mà vì nó trang bị bằng năm phần pháp thân, cho nên con người này biến thành ra, biến là pháp thân. Chứ không phải pháp thân làm cái gì mà vô ảnh vô hình, nằm trong con người chúng ta. Đây là điều kỳ diệu của thân. Cho nên nằm trong con người chúng ta, cho nên một con người này mà nương theo tứ thánh đế tu hành để chuyển hóa nó, cho nên chuyển hóa nó, thì lúc bây giờ đó, cái đức hạnh lần lần sanh ra. Nên trên bước đường tu, cái đức hạnh là do tạo tác của chúng ta, do cái sự tu hành đúng pháp của chúng ta mà đức hạnh từ từ sanh ra. Cho nên trở thành con người đức hạnh. Mà khi trở thành con người đức hạnh này đó, thì ta nhìn với cái dạng khác, ta thấy nó là gì? Đây ta gọi là giới đức pháp thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái điều này là cái điều quan trọng nhất ở đây. Tu hành nhưng mà không có giới, không có đức, hay nói một cách khác không có pháp, thì con người đã bỏ đi rồi. Nhưng mà nếu có giới rồi nó có đức và có pháp, thì lúc bây giờ cái này trở thành cái điều mà cần cho cuộc đời này lắm chứ. Cho nên cái pháp thân hiện ra và hiện ra trong cuộc sống. Đức Phật chúng ta cái khi mới lên 8 tuổi, mới lên 8 tuổi thì cái này còn nhỏ quá đi, cho nên 8 tuổi còn rất nhỏ. Nhưng mà theo vua cha đi dự lễ Hạ Điền, lúc bây giờ đó Đức Phật mới nhìn thấy vua Tịnh Phạn cầm cài, cài đứt những con trùng lên. Tên đứt những con trùng lên, ngài thấy nó đau nhói tim mình đi. nhìn thấy mấy con quạ xuống ăn mấy con côn trùng này, ngài lại đau thêm lần nữa, ngài không dám nhìn, ngài không dám nhìn, ngài bịt mắt là không dám nhìn nữa. Thì lúc bây giờ đó, ngài mới tới, ngài ngồi ở dưới gốc cây, ngồi dưới gốc cây liền nhập từ bi quán. Cho nên cái truyền thống này đó, ngày nay Phật giáo chúng ta đó cứ bảo rằng nhập từ bi quán, làm cái gì cũng nhập từ bi quán hết. Nhưng mà có nhập không? Có nhập từ bi quán được không? Đây là điều quan trọng. Cho nên Đức Phật bắt đầu nhập từ bi quán, bắt đầu nhập từ bi quán một cái đó là vua Tịnh Phạn nhìn lại thấy Thái tử hiện ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đó là pháp thân, giới đức pháp thân hiện ra. Cho nên con người này của chúng ta, nhưng mà khi chúng ta nhập được từ bi quán rồi đó, thì chính con người đó hảo tướng hiện ra, con người hiền lành hiện ra, con người dễ thương hiện ra, con người đáng kính trọng hiện ra. Đây là trên bước đường tu đó. Con người này chứ, nhưng mà bị cái tác động bên trong không phải là từ bi mà là sân hận, thì lúc bây giờ hiện tướng ác ma liền tức. Cũng con người đó mà nó ác ma, cũng con người đó mà biến thành ra Phật. Phật với ma là một. Nếu ma tác động trong lòng thì lúc bây giờ biến thành ma, Phật tác động vào lòng liền biến thành Phật. Cho nên chỉ có ngồi yên trở lại, nhập từ bi quán một cái là hảo tướng hiện ra. Khi tôi đọc tới cái chỗ này nữa, tôi liền suy nghĩ ra, à, tôi thấy có những người, có những thầy, sao có những lúc mình thấy rất là dễ thương, có những lúc mình thấy rất là kính trọng, nhưng mà có những lúc mình thấy khó chịu quá đi chứ. Tại sao vậy? Cái lúc mấy thầy đang nhập từ bi quán đó thì chúng ta thấy dễ thương vô cùng, hảo tướng hiện ra. Nhưng mà cái lúc đó, khởi lên những cái ý niệm khác đi, ta nên khởi lên những cái ý niệm khác đi, thì chúng ta thấy cái hảo tướng biến mất. Hảo tướng biến mất mà tùy theo khởi niệm sanh ra khác. Cho nên cái thân này là cổ máy kỳ diệu, là vậy, cũng làm con người đó mà lúc này dễ thương vô cùng, lúc kia lại khó chịu cũng vô tận. Nên ta nhìn ta thấy. Cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu đó, đầu tiên ta cố ta nuôi cái này, nó kéo dài ra chừng nào tốt chừng đó. Đầu tiên chúng ta chỉ có được một phút từ bi quán thôi, mà đa số là chúng ta cứ nhập một phút thôi chứ. Cho nên sau một phút đó thì chúng ta xả tâm từ bi, chúng ta liền nhập vào ta bà thế giới mất rồi. Cho nên tâm từ bi ít ai chịu giữ lâu lắm, một phút rồi. Làm Phật sự chỉ được một phút thôi. Sau một phút yên lặng đó thì chúng ta trở lại cái cuộc đời đầy những cái khổ đau. Sao ta không nhập luôn đi? Cho nên khi nào quý thầy quý Phật tử nhập liên tục trong 10 phút thôi. Ta nhập được 3 phút là ta nhập được 10 phút. Nhập được 10 phút là chắc chắn hảo tướng hiện ra. Ta nói thời gian thái tử ngồi không biết bao lâu, nhưng mà vua Tịnh Phạn buông cài xuống nhìn qua thấy giật mình. Thấy biết có phải là thái tử không? Sao thấy lạ quá, thấy đẹp quá. Đây làm sự. Cho nên trên cái bước đường tu chuyển hóa cái sanh thân này biến thành đá, biến thành pháp thân, biến cái thân này thành pháp thân. Thế nên Quyền Giác Thiền Sư bảo là quyển hóa sanh thân tức pháp thân. Kỳ diệu là chỗ đó. Cái này là quyển hóa, đây là sanh thân, mà đây cũng là pháp thân. Nếu biết thì nó là pháp thân, nếu biết thì đây lợi ích vô cùng, nhưng mà không biết thì tội lỗi cũng vô tận. Người ta nhận ra chỗ này, ta nên biết được thì an lạc giải thoát, không biết được thì khổ đau trầm luân. Cũng là ta thôi chứ không ai khác hết. Không ai làm cho ta hết, tự ta làm. Cho nên khi mà ngộ được tỳ lô tánh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, biến cái thân mà tội lỗi này đó trở thành ra thân giới đức, được một phần pháp thân hiện. Mà khi được một phần pháp thân rồi thì bây giờ đó quý vị tiếp là phần thứ hai nữa. Cho nên chúng ta gọi là giới đức pháp thân, rồi chúng ta tiến lên bước nữa đó, chứ đừng nhập một phút. Qua phút thứ hai đó đã ta đi vào định. Đây trên bước đường. Cho nên đi vào định tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên. Tâm chúng ta đứng yên, tại vì Thái tử ngồi đây lâu, không nhúc nhích, không gục cơ, không nói năng, cho nên đi thẳng vào định. Ta đi thẳng vào định, cái lúc đó nó ngại, liền đi vào sơ thiền. Đây trên bước đường tu thôi. Ta nên đi vào sơ thiền này là gì? Đi vào sơ thiền tức là đạt được cái ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc tức là ta đang còn hiện hữu trên cuộc đời này, ta còn đang ăn thân ngũ quẩn, ta đang còn sống đây, nhưng mà cái thân này không tác động vào tâm chúng ta chút nào hết. Ta quên mất chúng ta có cái thân này đi, cho nên là lúc bây giờ pháp thân thực hiện ra, hay là ta sống với cái pháp thân đó của chúng ta, cho nên đây gọi là đi vào sơ thiền. Nên Đức Phật một phút thứ nhất nhập từ bi quán, cái phút thứ hai liền trụ vào sơ thiền. Nên trụ vào sơ thiền cho nên cái khoảng thời gian này nó kéo dài, cho nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới hiện ra. Cho nên trong một con người chúng ta đó, cái trường hợp, cái tâm chúng ta giữ được tới đâu thì hảo tướng chúng ta hiện ra theo tới đó. Cho nên tới chỗ này ta gọi là định pháp thân. Cho nên khi mà tâm chúng ta định, tâm ta định rồi, hoàn cảnh bên ngoài nó không tác động chúng ta nữa. Mấy con trùng bị đứt kia mất rồi, mấy con quạ kia cũng bay mất rồi. Cho nên trong lòng chúng ta nó hoàn toàn trống vắng. Tại đây chúng ta hoàn toàn trống vắng chứ. Cho nên khi mà lòng chúng ta trống vắng này nữa, thì từ cái chỗ mà không quán ở trên kia, từ cái chỗ không quán trên kia đó, của cái tù thứ nhất, ta bước qua cái tù thứ hai. Là cái trường hợp này ta qua tới cái tứ chánh cần rồi. Mà tứ chánh cần nó đỉnh cao nhất của nó đó, định là thiện mà động là ác. Cho nên trên bước đường tu đó, ta nên cái thiện ác tương đối chúng ta vượt qua. Bây giờ chúng ta đưa qua cái thiện ác tuyệt đối, cho nên chúng ta mới thấy thiện là tịnh mà động là ác. Cho nên khởi tâm động niệm thì dù thiện cũng trở thành ác nữa. Còn giữ tâm thanh tịnh thì cái trường hợp này đó là trở thành thiện thôi trên bước đường tu. Cho nên tôi luôn luôn cố gắng giữ tâm. Tôi nói làm được Phật sự cũng tốt, làm không được cũng không sao, nhưng mà nếu tâm chúng ta không tịnh thì chắc chắn ta đọa thôi. Tâm chúng ta không tịnh thì chúng ta sẽ rơi qua khổ đau. Cho nên bằng mọi giá phải giữ tâm, phải giữ tâm cho thanh tịnh. Bao nhiêu Phật sự mà tôi sẵn sàng bỏ qua hết, tại tôi biết đây là ma chướng. Đây là ma chướng, đây là nghiệp khảo, cho nên sẵn sàng bỏ để giữ tâm. Sợ chúng ta cố gắng làm cái Phật sự này thì tâm chúng ta sẽ loạn động. Cho nên cái phần thứ hai mà vượt qua khổ đau này nữa là tôi cố gắng trụ định. Tôi cố gắng trụ định, bỏ việc để giữ tâm. Đây là cái sự an lạc. Chứ không vì công việc mà chúng ta phải khổ đau. Bỏ khổ đau để giữ tâm thanh tịnh thì cái này là con đường của Đức Phật. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, không làm việc ác và làm được việc thiện, nhưng mà nhớ là phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh là ác chứ không phải thiện. Làm việc thiện mà tâm không thanh tịnh liền rơi vào ác. Cho nên cái tụ thứ hai này chúng ta bước chân tới, chúng ta chỉ nhớ được chữ tịnh thôi. Cái tụ thứ nhất mà Đức Phật đưa ra cho các thầy tỳ kheo là không. Tụ thứ hai này chúng ta gọi là tịnh. Đây là tịnh. Thì như vậy đó, tới cái chữ tịnh này đó là chúng ta liền chứng được định pháp thân. Một thầy tỳ kheo khác hơn người đời là vì quán không, cho nên không bị trần lao chi phối, không bị phiền não quấy rầy. Bây giờ đó quán tịnh cho nên không bị cuộc đời này làm ô nhiễm nữa. Nên thầy tỳ kheo chỉ khác hơn người đời có chừng đó thôi. Không có tiền bạc, cũng không chấp của cải, không bị hoàn cảnh chi phối nữa, hoàn toàn giải thoát. Cho nên có một lần mà Đức Phật dắt các thầy tỳ kheo đi gặp một cái ông chủ nông trại bị mất bò. Đức Phật nói một câu rất đơn giản mà tôi suy nghĩ rất sâu chỗ này: mấy thầy thiệt là hạnh phúc vì không có con bò nào để bị mất hết. Cái ông chủ nông trại bị mất 7 con bò mà khóc suốt cả ngày đêm, các thầy không có con bò nào để mất hết, cho nên các thầy không phải khóc. Vượt qua khổ đau là chuyện này. Nhưng mà ông chủ cái nông trại này đó, nếu mà không có mấy con bò thì ông cũng đâu chết nữa. Mấy thầy tỳ kheo không có con bò nào cũng không chết, mình không có thì cũng còn cái nhà đâu đến đâu chết đâu. Nhưng mà thôi giờ muốn chết rồi, khổ quá muốn chết, mất hết rồi thôi chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta trụ vào ở trong định để ta có một cái thiện tuyệt đối này. Chứ chúng ta không cần thiết những cái thiện tương đối. Nhưng mà giữ cái thiện tuyệt đối này nữa thì chúng ta hết khổ đau. Vượt qua cái khổ đau mới thực hiện được có hai pháp của Đức Phật thôi. Chưa tu hết. Nếu mà tu hết tất cả các pháp của Đức Phật ấy, thì đương nhiên chúng ta chứng được A-la-hán, chúng ta chứng được Bích Chi Phật, chúng ta chứng được Đẳng Giác Bồ-Tát. Đây là con đường chúng ta đi lên. Cho nên con đường vượt qua khổ đau duy nhất chỉ có con đường của Đức Phật thôi. Nên Kinh Pháp Hoa gọi là chỉ có một cánh cửa nhỏ. Trong nhà lửa tam giới này chỉ có một cánh cửa nhỏ đi qua được thôi. Cánh cửa đó là gì? Gọi là không môn. Cánh cửa không. Cho nên mọi người tu mà còn kẹt mọi việc trên trần gian này, không giữ cái tâm mình không, thì cái trường hợp này không chui qua được cánh cửa giải thoát và muôn đời ở trong phiền não, trong khổ đau. Đó là một số những cái suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với chư tôn đức cũng như là các Phật tử trong cái khóa học hôm nay. Và sau đây có thể là có một số các vị khác nữa cùng chia sẻ kinh nghiệm trên bước đường tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng mình chân lý mở đường.